Chương 470, Thú. Hoàng huynh. Quân Lăng Phàm phục hồi tinh thần, khoe miệng giơ lên một vòng vân đạm phong thanh loại ý cười. Ta người này so sánh cố chấp, tính tình hoặc như là thoát cương giống như ngựa hoang, thật sự không quá nguyện ý nhường một cái xa lạ nữ tử đến quấy rầy nhân sinh của ta, cho nên thành thân một chuyện kính xin Hoàng huynh về sau đừng lại đề ra, ta là thật không có thành thân ý nghĩ. Quân Lăng Tiêu vẻ mặt nhạt nhẽo bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không thấu hắn trong lòng nghị pháp. Trầm mặc một lát, hắn thản nhiên mở miệng, trở về đi. Bữa tối hẳn là đã chuẩn bị xong. Quân Lăng Phàm gật đầu, ân. Hai người xoay người một đường dọc theo đường lúc đến phản hồi, đen đuốc mờ mịt, ngước mắt đã nhìn thấy bốn phía trùng điệp phập phồng cung điện lầu cát, phú quý xa hoa, nhân gian trí tôn. Thiên hạ vạn dân nhìn lên, trăm ngàn đạo hữu hình hoặc là vô hình quy củ trói buộc, dễ dàng liền có thể bóp chết trong lòng con kia dục dịch, điên cuồng kêu gào muốn phá tan cấm kỵ nhà giam gào thét mà ra thú. Quân Lăng Phàm giấu hạ con người. Nguyên bổn định gắt gao giấu ở trong lòng bí mật, rốt cục vẫn phải nhịn không được nói ra, mặc dù nói mịt mờ, mặc dù Hoàng huynh không có tiếp tục truy vấn vào ở hắn trong lòng người kia đến tột cùng là ai, nhưng hắn biết, đây đã là nhất ngay thẳng nói hết. Không thể lại nhiều lời một chữ. Có chút bí mật, cho dù tất cả mọi người đã biết đến rồi, lại cũng không thể không nhường mọi người cùng nhau theo giả bộ hồ đồ. Có một số việc, cho dù lẫn nhau đều đã trong lòng biết rõ ràng, lại cũng nhất định phải xem như cái gì đều chưa từng xảy ra. Như vậy tài năng bình bình vững vàng đi xuống, ít nhất, có thể tiếp tục duy trì mặt ngoài gió êm sóng lặng. Ngày đó sau, hai huynh đệ nhân chi tại tựa hồ lại khôi phục di vãng ở chung hình thức, Quân Lăng Phàm như cũ thường xuyên qua lại tại Đông Cung, hiệp trợ Hoàng huynh xử lý triều chính, có đôi khi còn có thể kêu lên mặt khác mấy cái hoàng tử cùng nhau tại Đông Cung dùng nữa, một đôi mắt đào hoa khôi phục dần dần khôi phục ngày xưa thần thái. Trên đời này có thể duy trì được nhất lâu tình cảm có lẽ muốn thuộc tình huynh đệ. Phụ mẫu nhi nữ sớm muộn gì muốn tách ra, tỷ muội lớn lên sau cũng muốn riêng phần mình gả cho người. Thế tục quan niệm dẫn đến nam tôn nữ ti hệ thống, nhường từ xưa đến nay giữa vợ chồng liền nhiều nhất nặng giai tầng ngăn cách, thế cho nên thân mật nhất người cũng vô pháp làm đến không có gì giấu nhau. Chỉ có tình huynh đệ có thể thuần túy mà lâu dài. Tay chân ở giữa nếu không pha tạp lợi ích tranh chấp, không pha tạp lục đục đấu tranh, tình cảm nhất định là không cần nói nhiều tại khẩu lại tổng có thể ở nhất đối phương nhất cần thời điểm lấy rút, bọn họ có thể trở thành lẫn nhau hậu thuẫn, có thể trở thành đối phương mỏi mệt thời điểm dựa vào, có thể vì một kiện án tử gấp rút tất trường đàm đến đêm khuya, mà không cần lo lắng bất kỳ nào lời đồn nhảm. Cái này, mới là bọn họ hẳn là tồn tại phương thức. Tháng 8 tại trong bình tĩnh từng ngày đi qua, nên đón tháng 9. Nữ hoàng bệ hạ truyền ngôi chiếu thư đã ban hạ, đăng cơ đại điển đang tại khẩn cấp chủ bị bên trong, trong cung đình bận bận rộn rộn nên đón mới đế vương, đại thần trong triều nhóm ra ra vào vào, trên mặt khó nén tinh thần tỏa sáng thần thái. Bởi nữ hoàng bệ hạ sớm lập thái tử, mà thế hệ này các hoàng tử tính tình đều rất bình thản phật hệ, đều tự có nhiệm vụ, không có nhiều như vậy dã tâm, đám triều thần tự nhiên cũng liền không có đảng phái chi tranh, thái tử điện hạ đăng vị quá trình xuất kỳ thuận lợi. 20 tháng 9 ngày đó đại điển long trọng, đăng cơ lưu trình phiền phức dài dòng, một bộ đế vương bảo phục nam tử đứng ở trang nghiêm đại điện bên trên, dung nhan tuấn tú, quanh thân buộc lộ nồng hậu đế vương uy nghi cùng khí độ. Chư vị hoàng tử cùng cả triều văn võ lễ bái tân đế, chứng kiến Đông Lăng đế quốc lại nhất thời đại huy hoàng tiến đến. Đăng cơ đại điển sau ngày kế, nữ hoàng bệ hạ dẫn sở thiên thư, cơ hoàng vũ, mặc hoa cùng loàn phi biến mất tại đế đô hoàng thành. Từ nay về sau mấy năm không thấy bóng dáng. Nam tử không xương cốt dường như vùi ở trên giường, ta kia không đáng tin mẫu thân cuối cùng có thể quang minh tránh đại nhàn hạ, không cần lại quản cái gì giang sơn trách nhiệm, chỉ an tâm hưởng thụ bị sủng tư vị đi. Tự nhiên nếu muốn cuộc sống như thế cũng có thể. Dạ Quân Lăng đem nàng ôm vào trong ngực, cùng nàng cùng nhau nghiêng mình dựa giường trước, thưởng ngoài cửa sổ thu cúc, chúng ta khi nào trở về Đông Lan đợi trở về bên kia. Tự nhi cũng chỉ cần an tâm hưởng thụ bị sủng tư vị là được, thứ gì khác đều không dùng quản. Nam tự rất tưởng hỏi ai sủng ai, đến cùng cho thiếu niên này lưu vài phần mặt mũi, không nhanh không chậm nói, ta cũng muốn tứ phần sủng ái. Dạ Quân Lăng nói, ta một người cũng có thể cho tự nhi 4 lần sủng ái. Ta muốn tứ phần, không phải 4 lần. Nam tự sửa đúng, tuy rằng nghe vào thai không sai biệt lắm, lại có trên bản chất khác biệt. Tự nhi càng ngày càng thích khó xử ta. Dạ Quân Lăng cúi đầu hôn nàng mặt mày, bất quá như tự nhi chân tâm muốn, ta cũng nguyện ý thay tự nhi làm được. Nam tử nghe vậy, nhìn không được nhau mắt, như thế nào làm được cho tự nhi nhiều nhận thức mấy cái nghĩa huynh. Dạ Quân Lăng nói, dung mạo xuất sắc, bản lĩnh bất phàm, bản tính trung thành tin cậy, đều có thể ủy lấy trọng trách, làm cho bọn họ được kính sủng ái tự nhi dẹp đi đi. Nam tử ngắt lời hắn, không thân chẳng quen, làm cho người ta vì ý chỉ cùng trung thành, hoặc là vì tiền đồ lợi ích mà giả vờ sủng ái ngươi có bệnh muốn làm hôn quân, ta cũng không muốn làm một thế hệ họa quốc yêu phi. Dạ Quân Lăng nhíu mày, không phải một thế hệ yêu hậu. Nam tử giọng điệu bình tĩnh, yêu phi cùng yêu hậu có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau. Dạ Quân Lăng nói, một là thê, một là thiếp. Phải không? Nam tử cười nhạt, ta nhớ trước kia có người phong ta làm loan phi, đây là coi ta là làm thiếp ý tứ. Dạ Quân Lăng không ngờ đến này để tài trò chuyện một chút, như thế nào liền nói đến trước kia hắc lịch sử thượng, nhưng hắn muốn sống dục vọng rất mạnh, hơn nữa sớm luyện thành tự cứu công phu, tự nhi lại hoan buồn ta, khi đó phong rõ ràng là Tần gia thứ nữ, chính cung hoàng hậu vị trí vẫn luôn cho tự nhi lưu lại đâu. Tần gia thứ nữ cái thân phận này là giả, loan phi nương nương sắc phong tự nhiên cũng là giả. Dạ Quân Lăng đáng thương thở dài, đáng tiếc ta kia ngắn ngủi 3 năm hoàng đế kiếp sống, cuối cùng vẫn là không thể nhường tự nhi trở thành ta danh chính ngôn thuận hoàng hậu. Nam tử liếc nhìn hắn một cái. Tuy nói những lời này có chút cố ý thu đồng tình thành phần, nhưng hắn nói được ngược lại cũng là sự thật. Trầm mặc một lát, nam tử âm u thở dài, ta kia nữ nhi bảo bối cũng không biết lưu lạc phương nào. Dạ Quân Lăng biểu tình một trận, lập tức theo thở dài, đáng thương chúng ta mới 14-15 tuổi, liền một cái làm cha một cái làm mẹ. Cho nên mới nói ngươi là cầm thú. Nam tử nói xong lời phong lại là một chuyện. Nữ nhi bảo bối không biết có thể hay không tìm đến chúng ta. Dạ Quân Lăng nói, Đông Hoa không phải nói muốn chờ ít thì 3 năm dưới, nhiều thì 3 năm lần 10 năm, lời của hắn không thể tin hết. Nam tự chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, Đông Lưu cùng nữ nhi cùng một chỗ, Đông Hoa không vẫn tại tìm hắn. Nếu chúng ta phải đợi 3 năm dưới, Đông Hoa đồng dạng được chờ 3 năm dưới, lấy hắn cái kia tính tình, tuyệt đối không thể có khả năng có lâu như vậy kiên nhẫn, hắn sẽ nghĩ biện pháp mau chóng tìm đến.